LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1700, ngươi hại chúng ta. Giống Trình Nhược Phong bọn họ cái này chút người bình thường, cũng là tiếp thụ qua khoa học giáo dục, đương nhiên sẽ không tin tưởng quỷ quái những thứ đồ này. Không tin cũng là rất bình thường. Nhưng Tô Minh cũng không đồng dạng. Phía trước Tô Minh đó cũng là một tên kiên định kẻ vô thần. Chủ nghĩa xã hội thanh niên tốt. Chỉ bất quá về sau rút chúng trùy thạch kỹ năng bị động sau khi. Tô Minh thế giới quan liền bị triệt để sửa. Nguyên lai cái thế giới này căn bản liền không giống người bình thường tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong đó tồn tại rất nhiều khoa học không cách nào giải thích đồ vật. Nếu quả thật nếu là đi tỷ đấu mà nói. Chỉ sợ những cái kia nhà khoa học đều nên đi treo ngược. Cũng tỉ như nói cổ võ giả cất ở đây sự kiện. Tại người bình thường xem ra chính là bất khả tư nghị. Cũng tương tự không có cách nào dùng khoa học kỹ thuật để giải thích. Nhưng hắn liền quả thật tồn tại. Thực lực so với những vũ khí kia loại hình. Muốn mạnh hơn nhiều. Quỷ quái những vật này cũng là tồn tại. Bằng không. Trên đời này cũng sẽ không có nhiều như vậy liên quan tới quỷ quái truyền thuyết. Chỉ bất quá Tô Minh không có đem những vật này nói ra mà thôi. Có nhiều thứ là không có cách nào nói. Bởi vì Tô Minh trong lòng rất rõ ràng. Mình coi như nói. Đoán chừng bọn họ cũng sẽ không tin. Không có ý nghĩa gì. Trình Nhược Phong cũng là mở miệng nói một câu. Cái này người mua sợ là có bị bệnh không? Ở đâu ra cái quỷ gì? Ta xem tám thành chính là mua sau khi lại hối hận. Muốn trả lại tiền mà thôi. Liền tùy tiện tìm một lý do. Dù sao tiền cũng cho. Hợp đồng đều ở. Trực tiếp cùng bọn hắn đi thủ tục pháp luật là được. Không cần thiết phản ứng đến hắn môn. Trình Nhược Phong nói ra. Tiểu Đường cười khổ một cái. Nói. Thưa kiện xác thực chúng ta sẽ không thua. Bởi vì có hợp đồng tồn tại. Nhưng đối phương nếu như có chủ tâm cùng chúng ta nắm. Một lát cũng không có cách nào pháp viện bên kia tố tụng. Là có nhất định chu kỳ. Hơn nữa bọn họ rõ ràng có chút cảm xúc kích động. Trực tiếp tìm người thượng môn. Những ngày này đã tới nhiều lần. Luôn luôn gây chuyện trong chúng ta giới sinh ý đều không cách nào làm. Trường Mao mặt lộ vẻ vẻ. Tàn nhẫn. Liền mở miệng nói ra. Mã So. Ta xem như không thể nhịn được nữa. Nay ngày trôi qua ta trực tiếp đem các huynh đệ đều cho gọi qua. Còn cũng không tin chị không được bọn hắn. Trực tiếp sạch sẽ gọn gàng đánh một trận. Trình Nhược Phong cùng Trường Mao rõ ràng là người một. Đường. Đối với loại phương pháp này rất đồng ý. Trực tiếp mở miệng nói ra. Người người muốn là không đủ liền nói với ta. Ta cho ngươi từ trong công ty điều mấy cái đi qua. Liền Trình Nhược Phong trong công ty những huynh đệ kia sức chiến đấu. Từng cái cũng là siêu quần bạt tụy. Đoán chừng đánh người bình thường. Mấy cái liền có thể đánh một mảng lớn. Tô Minh không khỏi nhíu mày một cái. Rất rõ ràng đánh nhau đó cũng không phải một cái tốt nhất xử lý phương pháp. Dù sao chuyện này vốn là có lý. Nếu quả thật đánh nhau. Chỉ sợ cũng thành đuối lý phía kia. Đem người gây chuyện cho đánh cho một trận. Đích xác có thể hả giận một chút, nhưng cùng lúc cũng đem Tiểu Đường trong bọn họ giới thanh danh cho bại bị hư. Về sau còn muốn làm ăn, chỉ sợ cũng không phải quá tốt làm. Hai người các ngươi có thể tranh thủ thời gian tỉnh lại đi. Tô Minh mở miệng nói một câu, ngay sau đó đã nói. Thật sự cho rằng đem người đánh một trận thì không có sao. Đoán chừng phiền phức sẽ còn càng lớn. Như vậy đi. Một hồi ta và các ngươi cùng đi nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra a. Trường Mao nghe lời này một. Cái liền bỗng nhiên mắt sáng rực lên một lần. Liên tục gật đầu nói ra. Được. Đại ca ngươi biện pháp tối đa. Nếu có ngươi theo ta cùng đi mà nói. Khẳng định chuyện này liền giải quyết dễ dàng. Được, ngươi cũng đừng thổi ta. Một hồi nếu là làm không cẩn thận. Chẳng phải là để cho Tiểu Đường chế giễu. Tô Minh mau để cho Trường Mao ngừng lại. Đều không biết tiểu tử này vì sao đối với mình thì có một cỗ như mê tự tin. Tô Minh cũng không quá nghĩ xen vào việc của người khác. Bất quá vừa nghe nói có nháo quỷ loại chuyện này. Tô Tô Minh một lát liền ngồi không yên. Đến đi xem một chút. Nếu quả thật có chuyện này, cũng không thể để cho quỷ quái tùy tiện tai họa người. Người liền chờ đi. Ở chỗ này bồi tiếp mưa lúc đi. Ta đi qua nhìn một chút. Tô Minh nói với Trình Nhược Phong. Trình Nhược Phong nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Một hồi nếu quả thật có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Trên thực tế nói câu nói này đơn thuần tương đương với nói nhảm. Mà thôi. Bởi vì Trình Nhược Phong rõ ràng Tô Minh bản sự. Nếu như Tô Minh đều không giải quyết được mà nói, gọi điện thoại cho hắn, đoán chừng cũng không có gì điều dụng. Trường Mao là lái xe tới. Gia y viện liền trực tiếp lên xe đi qua. Chỉ trong chốc lát đã đến. Dừng xe lại sau khi, Tô Minh liền thấy được đẹp trong nhà giới, bốn chữ này. Màu đỏ một cái nhãn hiệu, chỉ bất quá thoạt nhìn chung quy chung củ. Không phải rất dễ thấy. Chớ đừng nhắc tới bá khí các loại. Rất rõ ràng đây chính là tiểu đường chỗ làm việc. Thoạt nhìn cũng không phải là rất lớn. Đoán chừng là một cái ngồi giữa giới A. Ngoài ý liệu là, lúc đầu cho rằng cái này có người đến gây chuyện mà nói. Khẳng định cửa ra vào đã bị ngăn chặn. Ai ngờ nhìn qua, cũng không phải là chuyện như vậy. Môi giới cửa ra vào cũng không có người nào. Đại ca, chính là chỗ này. Chúng ta đi vào đi. Xuống xe sau khi, Trường Mao trực tiếp đối với Tô Minh nói một câu. Tiểu đường ngươi đã trở về nha. Tiến nhập đẹp trong nhà giới. Sau khi, có một người đeo mắt kiếng cô gái trung niên. Đi nhanh lên tới. Đem tiểu đường kéo sang một bên nói chuyện. Tiểu đường nói ra. Lưu tỷ, gây chuyện khách nhân đâu? Cái này cô gái trung niên mở miệng nói ra. Trước mắt khách nhân Khánh cảm xúc đã bị dưới sự trấn an đến rồi. Đang cùng chúng ta nói đây. Một hồi nói thời điểm. Nói chuyện tận lực chú ý một chút. Tô Minh hơi kinh ngạc nữ nhân này là ai? Trường Mao ở một bên nhỏ giọng nói. Đại ca, đây chính là nhà này môi giới lão bản. Là tiểu đường một cái thân thích bằng hữu. Nếu không tiểu đường cũng không biết làm việc ở đây. Đơn thuần chính là tới giúp hắn bận bịu. Đại khái quét hai vòng. Tô Minh cũng là rất im lặng. Nhà này môi giới quả thật có chút nhỏ. Nhân viên chung vào một chỗ đoán chừng cũng liền mấy người mà thôi. Trước đó Tô Minh còn đang kỳ quái đây. Xảy ra loại chuyện như vậy. Giảng đạo lý môi giới hẳn là biết đám nhân viên cho khiêng đi qua. Dù sao muốn trả lại tiền cái này cũng không phải là tiểu đường sai. Ai ngờ cũng không phải là loại kia trung tâm giới. Chưa từng có cứng rắn thực lực cùng quan hệ. Không có cách nào cũng chỉ có thể cùng bọn hắn từ từ mài. Lâm tiên sinh, các ngươi tốt, ta mới vừa mới có chút sự tình. Hiện tại mới tới, tiểu đường đi qua hướng một đôi vợ chồng trung niên mở miệng nói ra. Trong đó người đàn ông trung niên kia thấy được tiểu đường sau khi. Lập tức nói ra, người đã đến liền tốt, nhà của ta là trải qua tay của ngươi mua. Lúc ấy chúng ta cảm giác ngươi người này hay là thật không tệ. Nhưng ai biết ngươi vậy mà hố. Chúng ta, tiểu cô nương ngươi như vậy không lương tâm. Cũng không quá tốt lắm. Trung niên nam tử này nói chuyện không dễ nghe. Trường Mao nghe xong lời này liền giận. Bạn gái của mình bị người bộ dạng này nói đâu còn có thể chịu. Mắt thấy Trường Mao muốn phát tác. Tô Minh lập tức đem hắn cho kéo lại. Còn không có biết rõ ràng chuyện đã xảy ra đây. Bất quá tùy tiện liền lên đi đánh nhau. Nếu là thật xung đột, chuyện này liền càng khó nói. PS, cảm tạ thư hữu quả, 20,000 thư tệ khen thưởng. Thực sự là vạn phần cảm tạ. Cũng hy vọng sách khác bạn ủng hộ nhiều hơn. Bồi ta đi đến quyển sách này nửa đoạn sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.